Chương 1259, xe đến rồi. Hạ Nhược Phi ly khai không gian không bao lâu, liền nhận được Lý Chiết đánh qua gọi điện thoại tới hắn đặt mua chiếc kia ai ngươi Pháp mở tờ vờ đã đến kinh thành. Hạ Nhược Phi cảm thấy 10 phần kinh hỉ, Lý Chiết nói là 3 năm ngày có thể đến hàng, không nghĩ tới thời gian còn trước giờ. Tiểu tứ, xe ở nơi nào ta hiện tại dẫn người lại đây để Hạ Nhược Phi hỏi. Lý Chiết cười ha ha no ý nói, Hạ ca, này ngài liền khỏi quan tâm ta sáng sớm từ Kinh Tân Cảng khẩu nhận xe, hiện tại chính đang trên đường trở về, trước giữa trưa xe nhất định có thể đưa đến các ngài ở cái này không tốt lắm ý tứ a còn để cho ngươi giao hàng đến nhà Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi nói địa phương, vẫn là chính chúng ta đi qua để xe đi này ngài cũng đừng khách khí với ta Lý Chiết cười ha ha no ý nói, vài bước đường sự tình. Đâu còn có thể làm phiền ngài chạy tới chạy lui đây cứ. Quyết định như vậy vậy cũng tốt Hạ Nhược Phi cười nói, ta liền ở nhà chờ ngươi đúng vậy một lúc gặp Lý Chiết cười nói. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, ngẫm lại tả hữu cũng không có chuyện gì, liền dứt khoát đến sân bên trong ngồi pha trà, hưởng thụ một chút rồi danh thời gian. Rót hai đạo phía sau, Hạ Nhược Phi đột nhiên nghĩ đến, Lý Chiết vì cái xe này từ sự tình tự mình chạy trước chạy sau. Hôm nay còn đích thân đem xe đưa tới cửa, chính mình bao nhiêu cũng phải bày tỏ một chút lòng biết ơn. Tuy rằng hắn không thể bởi vì loại chuyện nhỏ này liền đáp ứng để Lý Chiết góp cổ phần đào nguyên sẽ, nhưng chuẩn bị một phần lễ vật nhỏ, biểu đạt một hồi tâm ý vẫn còn cần. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy này đào nguyên đại hồng bảo chính là rất tốt bạn tay lễ. Liền hắn trực tiếp trở lại trong phòng. Hơi suy nghĩ từ không gian bên trong lấy ra một hộp lá trà đến Hạ Nhược Phi tại không gian bên trong thả không ít công ty làm riêng lá trà bao trang, còn chuyên môn bao một chu tờ lá trà đặt ở bao trang trong hộp, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể làm quà tặng tặng người. Đương nhiên, nay loại hộp quà giả bộ đại hương bào, cũng không là cái kia loại ngâm vào bọc nhỏ giả bộ, mà là dùng phong kín bình uống, từng cái hộp quà bên trong là hai bình lá trà, gần như nửa cân tả hữu. Bởi vậy tại không gian bên trong bao trang lá trà ngược lại cũng thuận tiện, càng không cần máy dán nhãn hiệu chờ thiết bị. Hạ Nhược Phi đem lá trà tiện tay đặt ở trong sân trên bàn đá, tiếp theo sau đó ngồi xuống uống trà. Đến rồi 11 giờ trưa tả hữu, phụ trách trông coi tiền viện lính già Ngô Khải Minh hay dùng bên trong trò chuyện hệ thống hướng về Hạ Nhược Phi báo cáo, nói là có một cái họ Lý người tìm hắn. Hạ Nhược Phi biết là Lý Chiết đến rồi, trực tiếp dặn dò Ngô Khải Minh thả hắn đi và ho. Đồng thời hắn cũng tiện tay nhở cờ lên lá trà túi, cất bước hướng phía trước viện đi đến. Hạ Nhược Phi vừa xuyên qua Nguyệt Lượng Môn, liền nhìn đến một chiếc màu đen tuyển xe thương vụ dừng ở sân bên trong, bước chân cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Lý Chiết đứng ở bên cạnh xe, gặp được Hạ Nhược Phi phía sau hắn vội vã bước nhanh tiến lên đón, trong miệng cũng chào hỏi nói, Hạ ca, ngài tới rồi. Hạ Nhược Phi cười ha ha gật gật đầu, nói, tiểu tứ, một đường cực khổ rồi nói xong. Hắn cầm trong tay lá trà đưa cho Lý Chiết, nói, đưa cho ngươi, ta một chút tiểu tâm ý. Lý Chiết vội vã thụ sủng nhược kinh hai tay nhận lấy lá trà, kinh hỉ no ý nói, cảm tạ hạ ca ngài nơi này trà ngon nhưng la nổi tiếng xa gần, hôm nay ta thật đúng là có lộc căn hạ. Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, cất bước hướng về chiếc kia phong điền ai người Pháp đi đến. Thiên viện hai người lính già Ngô Khải Minh cùng Trịnh Trí Cương cũng đều đứng ở bên cạnh xe. Còn có ở trong phòng công tác Tần Á Nam cũng theo tiếng đi ra, bọn họ đều bị xe này vẻ ngoài cho hấp dẫn. Hạ ca, màu đen đỉnh kết hợp bản Lý Chiết cười ha ha no ý nói, nguyên giả bộ hàng nhập khẩu người xem nhìn có hài lòng hay không. Hạ Nhược Phi vòng quanh xe nhìn một vòng, phát hiện cái này mở tờ vờ vẻ ngoài đích thật là tương đương hấp dẫn nhãn cầu, chẳng trách sẽ trở thành quốc nội ngôi sao trên mạng xe. Này là năm nay loại mới đỉnh kết hợp tiểu xe. Xe ngọn cũng không là phong điển truyền thống xe ngọn, mà là hạn chế tấm khiên hình tiêu chí, nắm giữ cực lớn tiến vào khí hàng rào cách trước mặt tương đối bắt mắt, thêm vào hai bên nhỏ dài đèn phía trước đều có bén nhọn đường nét, cho người một loại hết sức ngang ngược cảm giác. Cái này ai ngươi Pháp ở thân xe mặt bên thiết kế rất dài nhỏ, eo tuyến từ chính diện nối thẳng đèn sau, thân xe đường nét cho người một loại phi thường lưu loát sống động, phối hợp màu đen xe nước sơn, quả thực giống như là bạt mạn giống như. Chuyển tới phần sau, Hạ Nhược Phi phát hiện cái này xe đèn sau thiết kế cũng phi thường no đủ đột xuất, màu đỏ đèn sau hai bên chỉnh răng cơ hình, thêm vào cao phanh xe đèn, cảm giác toàn bộ đèn sau nhận ra độ mạnh phi thường. Vượt trội nhất vẫn là phía sau bô nở cái ống bô xe, đối xứng thức thiết kế để cả xe vận động phong độ 10 phần. Đơn thuần từ ở vẻ ngoài nói, Hạ Nhược Phi đối với cái này xe vẫn là hết sức hài lòng. Cái này xe ở quốc nội bán được phi thường lửa, chỉ là Lý Chiết qua tay bán đi đã đến mấy chục chiếc, vì lẽ đó hắn đối với cái này xe cũng là khá hiểu. Hạ Nhược Phi nhìn một vòng vẻ ngoài phía sau, hắn liền ân cần về phía Hạ Nhược Phi giới thiệu cái này xe một ít đặc điểm đến. Hạ ca, ai ngươi pháp cái này xe ở thư thích tính trên tuyệt đối là đứng đầu đồng loại kiểu xe. Lý Chiết vừa nói một bên nhân chết chốt cửa, chạy bằng điện cửa hồng chậm rãi mở ra. Lý Chiết nói tiếp nói, hạ ca người xem, cái này xe áp dụng chính là nhân thể công học thiết kế xa hoa hàng không ghế dựa, có điện động lên xuống đệm. Hơn nữa chúng ta chiếc này còn gắn thêm tinh ảnh phục khắc xạ cụ giả nguyên tố quý hiếm máu rồng đàn mục làm riêng sàn nhà. Trung gian cách đoạn pha lê có thể một kiện xương mù hóa, chế tạo xếp sau dành riêng không gian riêng tư. Lý Chiết cụ ổn không dứt giảng giải. Hạ Nhược Phi cũng rất hứng thú từng loại công năng đã đếm thử đi, thỉnh thoảng thỏa mãn gật gật đầu. Lý Chiết cuối cùng nói, cái này xe cùng đại bộ phận uy quốc xe không bình thường địa phương ở chỗ. Nó không chỉ bảo lưu lại uy quốc xe thư thích độ cao đặc điểm, ở cơ sở này trên còn tiến hành rồi càng thêm cực hạn tối ưu hóa, hơn nữa tính an toàn cũng tương đối tốt, không hề giống mọi người cứng nhắc trong ấn tượng cái kia loại uy quốc xe. Nói xong, Lý Chiết lại giới thiệu sơ lược một hồi cái này xe an toàn bố trí. Hạ Nhược Phi sau khi nghe xong hơi gật đầu, nói, không sai không sai tiểu tứ, chuyện lần này thực sự là khổ cực ngươi phi thường cảm tạ phải. Lý Chiết liền vội vàng nói, hạ ca ngài thỏa mãn liền tốt thỏa mãn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, sau đó từ trong áo trên trong túi móc ra từ lâu chuẩn bị xong tiền mặt chi phiếu đưa cho Lý Chiết, nói, tiểu tứ, đây là mua xe khoản, ngươi cũng thu xong. Này trương chi phiếu kim ngạch là 55 vạn tiền hoa hạ, trên căn bản liền là đương thời Tống Duệ nói chính là cái kia ra ca, cái kia ngày lúc ăn cơm Lý Chiết cũng nói, hôm nay cái này xe vốn là người khác làm riêng. Vì lẽ đó gắn thêm một ít chức năng, tuy rằng đi qua hiệp điều chiếc này trước tiên cho Hạ Nhược Phi, nhưng xe đương thời đã ở trên tàu chở hàng, tự nhiên không thể lại thay đổi bố trí, vì lẽ đó ra ca sẽ so với trước kia Tống Duệ nói hơi đắt mở Ivan nở đồng tiền. Đương nhiên, cùng thị trường giá thị trường so với, đó nhất định chính là quá tiện nghi. Bây giờ mua ai ngươi pháp cái này xe, giống như đều phải thêm giá cả 200-300 ngàn mới có thể mua được. Hơn nữa tiến vào khẩu thuế quan, tương tự cái này xe rơi giá chí ít ở 160 vạn tả hữu, 550 ngàn vẫn chưa tới một cái số lẻ. Lý Chiết đương nhiên cũng biết Hạ Nhược Phi cũng không thiếu tiền, đồng thời cũng biết Hạ Nhược Phi không muốn đối với chuyện như thế này nợ quá lớn ân tình, vì lẽ đó cũng không có kiên trì cho cái gì chiết khấu hoặc là thẳng thắn đem xe đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi đem chi phiếu đưa qua đi phía sau, Lý Chiết cũng không làm sao chối từ. Liền cười ha ha nhận lấy, bất quá hắn cũng không thấy kim ngạch, trực tiếp liền đem chi phiếu cất đi, nói, cảm tạ hạ ca nên ta cảm ơn ngươi mới đúng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tiểu tứ, chuyện này ca ca trong lòng tính toán sẵn khả khả, dễ như ăn cháo, không đáng một đề. Lý Chiết liền vội vàng nói, tiểu tứ, cũng gần như buổi trưa thời gian, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Lý Chiết khoát tay háo một cái nói, không được hạ ca. Ta còn đang chạy bảng số xe sự tình đây một lúc lập tức phải đi một chuyến xe quản ăn cơm coi như xong đi lần sau có cơ hội ta mời ngài đúng vậy nếu ngươi có việc, ta liền không lưu ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, có thời gian tái tụ được rồi Lý Chiết liền vội vàng nói, hạ ca, giấy phép tuy rằng còn đang làm, bất quá ta mở trương lâm bài, xe này ngài đã tùy thời có thể sử dụng. Ngài yên tâm, ở Kinh Tân Cảng ta cũng đã để người tư nở dê làm toàn bộ xe đo lường. Hơn nữa bình xăng cũng đều là đầy người có lòng. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, tiếp theo lại hỏi, đúng rồi, ngươi đem xe ở lại chỗ này, chính mình không xe đi ta để Võ Cường lái xe đưa ngươi đi. Không cần. Lý Chiết liền vội vàng nói, hạ ca, ta còn dẫn theo một chiếc xe tới, liền ngừng ở cửa. Hả, vậy cũng tốt hạ ca, ta liền cáo từ trước, ngài dừng chân. Lý Chiết liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi vẫn là tự mình đem Lý Chiết đưa đến cửa. Nhìn theo xe sau khi rời đi, mới quay người trở lại sân bên trong. Hạ Tổng, xe này thật là đẹp á. Tần Á Nam nói. Lính già Ngô Khải Minh cùng Trịnh Trí Cương cũng đều phụ họa liên tục gật đầu. Hạ Nhược Phi cười ha ha đi qua đi, nhìn một chút Tần Á Nam phía sau, đột nhiên trong lòng hơi động, hắn hỏi, Á Nam, Đồng tổng hành trình định ra đến không có bọn họ một nhóm mấy người, Tần Á Nam liền vội vàng nói, Hạ Tổng, ta đang muốn đi theo ngài báo cáo đây, lần này công ty chúng ta xây dựng tiếp thu tiểu tổ tổng cộng 6 người, đồng tổng dẫn đội. Bọn họ đã đặt xong vé máy bay, 3 giờ chiều tả hữu sẽ ở Kinh Thành rơi xuống đất. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, khách sạn tất cả an bài xong chưa? Tần Á Nam gật đầu đáp lời, đúng, liền định ở sảng gì là mặt trời mới mọc cửa hàng. Ngày mai ký hợp đồng nghi thức cũng ở quán rượu này, chúng ta đã trước giờ định xong gian phòng và hội nghị phòng. Hà Vũ đã đi khách sạn bên kia đi tiền trạm, ta buổi chiều sẽ đi phi trường đón máy móc. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, nói, được rồi, bọn họ tổng cộng 6 người, thêm vào ngươi nhận điện thoại, ở thêm vào một cái người điều khiển, tổng cộng 8 cái, tuy rằng chen hơi có chút đây, nhưng cũng có thể ngồi Á Nam. Ngươi buổi chiều liền mang này chiếc xe mới đi đón máy bay đi để Võ Cường lái xe, xếp sau có thể phải nhiều chen một người, vấn đề không lớn. Tần Á Nam nghe vậy cười nói, Hạ Tổng, này xe mới mua được chính ngài cũng còn không hưởng thụ đây, liền để cho chúng ta trước tiên rút thứ nhất ra. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, xe mua được không phải là dùng sao? Lại nói ta mua xe này chính là vì thương vụ trường hợp cũng có thể sử dụng, này không nó mới vừa vào cửa. Vậy thì cử đi dụng chàng, thật tốt ra đó là Hạ Tổng ngài thường cảm. Công nhân Tần Á Nam cho Hạ Nhược Phi đeo đỉnh đầu tân bước, nếu không, tùy tiện thuê chiếc xe không được sao. Hoặc là dứt khoát liền để cho bọn họ đón xe cũng không phải là không thể được, mà bất định hót. Hạ Nhược Phi cười nói, này 2 ngày công tác nhiệm vụ tương đối nặng, ngươi phải làm tốt khắp mọi mặt hiệp điều công tác. Là Tần Á Nam cười khanh khách nói, ngươi đi hậu viện thông báo một chút Võ Cường đi. Hạ Nhược Phi nói, thuận tiện nói cho Ngô Tẩu một tiếng, tối nay ta phải ở nhà mời tiệc công ty công nhân, làm cho nàng lấy ra chính mình ép hỏng đấy bản lĩnh, làm một bàn tiệc rượu đi ra. Ngài là muốn mời đồng tổng bọn họ sao? Tần Á Nam hỏi. Đương nhiên, này loại lâm thời đi công tác cũng hết sức cực khổ, ta chuẩn bị khao bọn họ. Hạ Nhược Phi nói, ngươi cùng đồng tổng cũng nói một tiếng, buổi chiều nối liền bọn họ phía sau, trước tiên có thể đi khách sạn dàn xếp lại. Sau đó liền trực tiếp đến tứ hợp viện bên này. Rõ ràng Tần Á Nam nói, đã ăn cơm trưa, Tần Á Nam liền cưỡi Võ Cường lái màu đen Phong Điền Ai Ngươi Pháp xe thương vụ rời đi tứ hợp viện, đi tới sân bay nên tiếp Đồng Vân một nhóm. Đến rồi hơn 5 giờ, xe rốt cục trở về, trong tứ hợp viện cũng một hồi náo nhiệt. Lúc trở lại, Võ Cường là trực tiếp đem xe từ hậu viện bên kia lái vào, bởi vì hậu viện còn sửa đổi mấy cái gara. Xe này sau đó khẳng định cũng là đặt ở hậu viện. Đồng Vân mang tới công nhân, có tài vụ bên kia, cũng có pháp vụ bên kia, còn có đào nguyên xưởng chế thuốc, công ty hành chính làm, mọi người đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi người đều có chính mình phụ trách mở ra tử sự tình, Đồng Vân nhưng là phụ trách trưởng tổng. Chủ tịch muốn dùng ra yến đến khao mọi người, các công nhân viên tự nhiên là hết sức kích động, mà làm mọi người thấy khí thế kia khoáng đạt tứ hợp viện. Ước ao tình càng la lộ rõ trên mặt. Lần này tổ công tác bên trong, bao quát Đồng Vân ở bên trong tổng cộng là 4 người nữ sinh, chỉ có 2 cái nam đồng bào. Các nữ sinh ở đi thăm một vòng phía sau, liền dồn dập đến hậu viện trong phòng bếp hỗ trợ, liền ngay cả Tần Á Nam cùng Hà Vũ cũng đều nịt lên tập rể, ở trong phòng bếp bận trước bận sau. Đồng Vân ngược lại không có đi tới tham gia trò vui, Na Nở Dê đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, nói, Hạ Tổng, ngài việc này cờ thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Tiết xưởng trưởng biết sau khi tin tức này, đều nhanh cao hứng điên rồi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Kim Sơn tiểu tử kia khẳng định ở oán thầm, nếu đều muốn thu mua lớn như vậy chế dược tập đoàn, tại sao còn muốn phê chuẩn cái kia Trường Bình huyện phân xưởng kiến thiết kế hoạch? Đồng Vân hé miệng nở nụ cười nói, phòng trừng tiết xưởng trưởng còn chưa kịp dư vị chuyện này đi, hắn đã bị to lớn cảm giác hạnh phúc bao phủ lại. Hạ Nhược Phi nghe vậy không nhịn được cười ha ha, nói, kỳ thực kế hoạch vĩnh viễn không có thay đổi nhanh, chuyện lần này cũng là một loạt trùng hợp tạo nên, ta lại không thể biết trước, vì lẽ đó đúng rồi Hạ Tổng, trước khi ra ngoài Phùng Tổng còn có mấy câu nói để ta chuyển cáo ngài. Đồng Vân đột nhiên nói, Na Nở Dê có việc làm sao không trực tiếp gọi điện thoại nói với ta? Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười nói, làm được thần bí như vậy làm gì? Đồng Vân mỉm cười nói, nguyên bản Phùng Tổng là chuẩn bị tự mình lại đây, bất quá công ty bên kia Na Nở Dê xác thực cũng đi không mở. Lấy cuối cùng vẫn là để ta dẫn đội tới rồi. Phùng Tổng nói lần này rộng lớn công ty dược nhập vào đảo nguyên công ty phía sau, Na Nở Dê thỉnh cầu pha loãng cổ phần của mình.